Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Phản nghịch. Kỳ Lân Thánh tộc cùng Đạo Lâm thành cổ hoàng, nhìn xem một màn này, trong mắt cũng tận là khiếp sợ, kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này thiếu niên áo trắng. Làm sao cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Lâm Thiên lại còn dám hướng Vạn Linh Thành cổ hoàng khởi xướng khiêu khích. Vạn Linh Thành cổ hoàng, vẻ mặt lúc này liền âm trầm tới cực điểm, mặc cho ai tại trước mặt mọi người, bị một cái chính mình xem làm kiến hôi người, như thế khiêu khích, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Tiểu tử, ta quyết định, hôm nay muốn cho ngươi sống không bằng chết. Vạn Linh Thành cổ hoàng, đè nén lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng quát, để cho ta sống không bằng chết. Lâm Thiên nghe nói như thế, cảm thấy có chút buồn cười. Ba tôn cổ hoàng đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cảm giác Lâm Thiên nụ cười trên mặt lộ ra vô tận mỉa mai, trong lòng lập tức không khỏi nổi nóng vạn phần, chớ cùng hắn nhiều lời, trước cầm xuống lại nói. Kỳ Lân Thánh tộc cổ hoàng so sánh vội vàng sao động, trực tiếp động thủ, trong tay chân nhân bảo khí lập tức hào quang sáng choang, lộ ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng. Tại một tôn cổ hoàng thôi động dưới, cái này chân nhân bảo khí coi như không có hoàn toàn kích hoạt, tối thiểu cũng có thể phát huy ra nhiều hơn phân nửa uy thế. Giết! Không do dự, tại vô số người nhìn soi mói, này tôn Kỳ Lân Thánh tộc cổ hoàng quát lạnh một tiếng, vẻ mặt hờ hững liền nắm lấy chân nhân bảo khí, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, khá gần vây xem quần chúng cũng không khỏi thấy hô hấp hơi ngưng lại, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì trong nháy mắt, muốn nhìn một chút cái này tên là Lâm Thiên thiếu niên có thể hay không đón lấy một chiêu này. Nếu là không tiếp nổi, như vậy việc này cũng là đem dừng ở đây, cái gì yêu nghiệt thiếu niên đều đưa trở thành lịch sử. Liền tại công kích hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong chớp mắt cả tòa Vạn Linh cổ thành đều run rẩy chuyển động. Vù, nguyên bản bao phủ tại Vạn Linh thành vùng trời hộ thành đại trận đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt liền đem Kỳ Lân Thánh tộc cái kia tôn cổ hoàng công kích cho cản lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là Vạn Linh Thành tại ra tay bảo hộ Lâm Thiên. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Mọi người mặt mũi tràn đầy sương mù, đột nhiên có chút không biết rõ tình huống. Kỳ Lân Thánh tộc cổ hoàng cũng là sững sờ, chợt có chút tức giận hướng phía Vạn Linh Thành cổ hoàng cả giận nói. Các ngươi chơi cái gì? Ta không biết à. Vạn Linh Thành cổ hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì vừa rồi Vạn Linh Thành biết rung động dâng lên, vì cái gì này hộ thành đại trận lại sẽ ra tay trợ giúp Lâm Thiên, chẳng lẽ là thành chủ mong muốn bảo vệ hắn? Vạn Linh Thành cổ hoàng có chút khó tin nghĩ đến, ngay tại tất cả mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, một đạo bạch ảnh bay lượn tới. Đây là một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi nam tử trung niên, khí tức khủng bố, nghiễm nhiên là một tôn thánh hoàng, toàn thân lộ ra một cỗ niết bàn khí tức, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân nhân chi cảnh, là Vạn Linh Thành thành chủ Phong Khải Sơn. Có người thấy cảnh này vẻ mặt ngưng lại, hắn đều xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ Vạn Linh Thành thật muốn bảo đảm cái kia Lâm Thiên? Có người nhịn không được suy đoán nói, không chỉ là hắn, Kỳ Lân Thánh tộc cùng Đạo Lâm Thành cổ hoàng trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Hai người ánh mắt âm trầm, vẻ mặt đều khó coi. Chỉ là rất nhanh, Vạn Linh Thành thành chủ Phong Khải Sơn liền mở miệng, phá vỡ trong lòng mọi người nghi kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lộ ra vô tận lạnh lẽo, vẻ mặt âm trầm chất vấn: "Ngươi làm như thế nào?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực, không biết này Vạn Linh Thành thành chủ đang nói cái gì, chỉ có Phong Khải Sơn chính mình một người rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn Vạn Linh Thành hộ thành đại trận đột nhiên mất đi khống chế, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không cách nào trưởng khống, mà tại trong lúc này, tòa đại trận này lại ra tay trợ giúp Lâm Thiên. Rõ ràng trong này khẳng định là Lâm Thiên động tay chân, chỉ là chuyện như vậy hắn cũng không dễ làm chúng nói ra. Dù sao liền hộ thành đại trận đều đã rơi vào trên tay của người khác, này nếu là truyền ra ngoài, đối với bọn hắn Vạn Linh Thành thanh danh không thể nghi ngờ là cái đả kích thật lớn. Nghe được Vạn Linh Thành thành chủ chất vấn, Lâm Thiên chỉ là cười cười, không có trả lời vấn đề này, mà là không mặn không nhạt mà hỏi: "Ta muốn biết, người nhà họ Khương hiện tại đi địa phương nào?" Người nhà họ Khương, nghe nói như thế, Phong Khải Sơn cùng Vạn Linh Thành cái kia tôn cổ hoàng, cùng với phía dưới không dám loạn động Phong Thanh Nhi, vẻ mặt cùng nhau đại biến, chung quanh quần chúng phần lớn đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Lâm Thiên đang nói cái gì, càng không biết vì cái gì Vạn Linh Thành người nghe được này cái gì Khương gia sẽ có to lớn như thế phản ứng. Cảm giác rơi vào trong sương mù, này cái gì người nhà họ Khương, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ có số ít người chậm rãi há to miệng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Cái tên này vậy mà cùng Khương gia có quan hệ. Kỳ Lân thánh tộc cùng Đạo Lâm thành cổ hoàng lông mày cau lại, không khỏi đánh giá Lâm Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người biết Phong gia từ xưa đến nay đều là Vạn Linh Thành chúa tể, nhưng trên thực tế từ Vạn Linh Thiên Đế rời đi về sau, Vạn Linh Thành thủy chung là do hai nhà chấp trưởng, trừ bỏ Phong gia, một nhà khác chính là này Khương gia, chỉ là Phong gia chủ ngoại, Khương gia chủ nội, chấp trưởng lấy thành bên trong Vạn Linh Đế Cung, cơ hồ một mực là ở vào ẩn thế trạng thái. Có thể dù cho dạng này, Khương gia vẫn như cũ là thanh danh hiển hách, mãi đến vạn năm trước cái kia một trận biến cố mới khiến cho cái này cổ lão thế gia như vậy ngã xuống, đến bây giờ càng là không ai nhắc lên, chỉ có số ít người mới biết được nó tồn tại. Người cùng Khương gia cái kia đám phản nghịch có quan hệ gì? Tốt nửa ngày Phong Khải Sơn mới phản ứng được, vẻ mặt âm trầm chất vấn: "Phản nghịch?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên trên mặt có chút kinh ngạc, chợt lông mày không khỏi nhíu một cái, hỏi: "Bọn hắn làm sao lại thành phản nghịch đâu?" "Vi phạm Vạn Linh Thiên Đế ý chỉ, liền là phản nghịch." Phong Khải Sơn chém đinh chặt sắt nói, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lộ ra sát ý vô tận, cho rằng Lâm Thiên cùng Khương gia dư nghiệt khẳng định có chỗ sâu xa, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn vì sao có thể trưởng khống được Vạn Linh Thành hộ thành đại trận. Dù sao tòa trận pháp này năm đó chính là trưởng khống tại cái kia Khương gia trên tay, đối với tòa trận pháp này hiểu rõ, Khương gia cũng phải xa cao hơn nhiều bọn hắn Phong gia. Cho nên Lâm Thiên như thật sự là Khương gia người, như vậy hắn có thủ đoạn có thể cướp đoạt này tòa hộ thành đại trận cũng thì chẳng có gì lạ. Vạn Linh Thiên Đế ý chỉ, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn không nhớ rõ chính mình có rời đi thiên linh giới về sau còn có hạ đạt qua cái gì ý chỉ a. Lâm Thiên đột ngột ngửi được một chút không bình thường ý vị, lông mày không khỏi hơi nhíu, sau đó hỏi: "Cẩn thận nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chỉ là nghe nói như thế, Phong Khải Sơn cũng không để ý tới Lâm Thiên, càng sẽ không cùng hắn đi giải thích cái gì. Chuẩn bị trước đem người nắm bắt lại nói. Phong Khải Sơn xoay mặt nhìn về phía Kỳ Lân Thánh Tộc cùng Đạo Lâm Thành Cổ Hoàng. Hướng hai người chắp tay, nói, cái này người có lẽ chính là ta Vạn Linh Thành phản nghịch về sau. Mong rằng hai vị cho chút thể diện, đem người giao cho ta Vạn Linh Thành tới xử trí. Ngày sau ta Phong Mỗ tất có thâm tả. P.S. Óp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.